Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho nó là gì? Gọi nó là Hy Văn, Hạ Hy Văn. Hạ Tuyết nhìn bảo bối, sâu xa nhớ kỹ cái tên. Hôm nay trời đang mưa, từng giọt tí tách rơi xuống đất. Cả ngày hôm nay Hạ Tuyết gần như muốn canh giữ trước cửa sổ thủy tinh, nhìn bảo bối ngáp, lầu bầu ngủ oa oa khóc lớn. Cô cảm thấy tim mình như nở hoa, đột nhiên cảm giác thực hạnh phúc, đột nhiên hiểu rõ cái gì gọi là máu mủ tình thâm. Nhớ đến gương mặt hiền lành của mẹ và cha cô đột nhiên cười, nước mắt lan xuống. Ba mẹ à, con sinh con gái, tên nó là Hy Văn. Hy vọng sau này có thể khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên. Con sẽ cố gắng nuôi nấng nó lớn lên, cho nó sinh mệnh của con. Cô thở hơi dài, nhìn con gái nằm trên giường bệnh, o o ngủ, miệng hơi kêu khóc. Cô phải trở về rồi đấy. Y tá mỉm cười nói với Hạ Tuyết để xe lăn đi về phía trước. Y tá mỉm cười. Cha đứa bé đâu, vừa rồi ở đây cơ mà. Hạ Tuyết hơi sừng sốt biết cô ấy đang hỏi Daniel. Hắn, người kia đi đón em trai tôi rồi. Y tá mỉm cười. Hắn đúng là người cha tốt đấy. Tôi rất ít nhìn thấy người cha nào nhiệt tình như thế. Hôm nay hắn rất vui vẻ, không ngừng chạy đến phòng trẻ sơ sinh, không ngừng đút cho cô uống nước canh, không ngừng làm rất nhiều chuyện. Cô đúng là hạnh phúc đấy. Hạ Tuyết miễn cưỡng cười. Lúc hoàng hôn, Daniel đưa Hạ Ân và người nhà của Lăng Hiểu Nguyệt đến, nhớ tới phòng bệnh náo nhiệt rộn rã. Hiểu Nguyệt nhào tới ôm Hạ Tuyết. Ôi trời ơi, thực không ngờ bảo bối nhanh như thế sinh rồi, cô giỏi quá. Bà mẹ Hiểu Nguyệt mang canh gà đến. Canh gà này hầm chưa bao lâu, đợi ngày mai chuẩn bị thức ăn cho con. Thức ăn ở bệnh viện như thế nào đi nữa cũng không có dinh dưỡng bằng trong nhà nấu. Hạ Hân, con cứ yên tâm, chúng tôi sẽ lo. Dạ, không nên phiền toái, để cho nó theo con là được ạ. Hạ Tuyết ôm em trai, nhìn bộ dáng em vui vẻ xinh xắn. Bây giờ em là cậu rồi đấy, là trưởng bối nhỏ. Thật vậy ư, em muốn nhìn bảo bối. Hạ Hân vui vẻ nói thế. Tôi đưa mọi người đi xem bảo bối. Daniel chuẩn bị dẫn người nhà họ Lăng cùng đi ra bên ngoài. Hắn ôm lấy Hạ Hân. Chờ một lúc nữa chú mua cho cháu thức ăn ngon. Hạ Hân vui vẻ. Chú, cháu muốn ngồi xe. Xe chú thật đẹp. Được. Daniel ôm Hạ Hân cùng người nhà họ Lăng đi ra bên ngoài. Này, người đàn ông này hắn điên à? Lăng Hiểu Nguyệt xuất thần nói với Hạ Tuyết. Chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Tuyết đột nhiên cười, cúi đầu nghĩ. Chắc có thể là vì anh ấy. Tại sao? Hạ Tuyết ôm lấy chăn nằm xuống, thở dốc một hơi. Hắn cảm thấy tôi sinh non là vì đưa hắn đi, cho nên hắn muốn bồi thường, làm cho tôi càng xấu hổ. Ôi trời ơi, cô gặp phải vận may đấy à? Tôi cũng muốn mang thai để cho hắn làm tôi sinh non, để hắn hầu hạ tôi. Hiểu Nguyệt nằm mơ nói như thế. Hạ Tuyết mỉm cười. Hôm nay gặp nhiều chuyện như vậy mệt mỏi, buồn ngủ, chậm rãi nhắm mắt lại. Người nhà họ Lăng đến rồi lại đi. Daniel và Hạ Hân đi ra ngoài ăn cơm nhi đồng. Hơn 8 giờ tối Hạ Tuyết tỉnh lại. Cô thở nhẹ khó chịu, tử cung co rút làm cô đau đớn. Cô ôm bụng gượng ngồi dậy, nhìn mưa bay ngoài cửa sổ kia, không nhịn được nhớ tới cha đứa bé. Trái tim cô không thể bình tĩnh. Nhất là lúc người bị mất nhiều máu, nếu cô chết đứa bé làm sao chứ? Bảo bối cũng có khát vọng có cha. Cô cắn môi, ánh mắt có rối loạn, cầm điện thoại di động lên, nhẹ nhàng mở danh bạ tìm dãy số, sau đó dừng lại ba chữ Hàn Văn Hạo. Trong lòng cô lập tức kích động, hốc mắt đỏ lên. Cho con người lấp lánh nước mắt, thở hổn hển. Rồi cuộc Hạ quyết tâm bấm số điện thoại Hàn Văn Hạo. Nơi phòng khách xa hoa, ánh đèn màu xanh lóe sáng. Hà Văn Hạo mặc áo sơ mi màu lam nhạt, cổ chữ V, quần trắng, ngồi trên sofa nghỉ ngơi, tay đang nâng ly rượu đỏ xem tin tức trong nước. Điện thoại di động phía sau vang lên. Hàn sững sờ cầm lấy di động, vừa thấy dãy số xa lạ nhướng mày. Alo. Trong lòng Hạ Tuyết đau nhói, nước mắt lăn xuống, lồng ngực cô thở hổn hển. Hai tay hơi run, nhớ đôi tay, đôi chân nhỏ bé thật dài của con gái, cái mũi cao cao thon thon giống cha biết mấy. Cô run rẩy bịt chặt miệng không dám lên tiếng, chỉ là tâm tình kích động muốn khóc to, ngàn vạn lời muốn nói đều nuốt xuống cổ, lại không nói ra lời. Hà Văn Hạo có chút không vui, là ai vậy? Nước mắt Hạ Tuyết tuôn như suối, hơi do dự, nhớ tới con gái đáng yêu, trái tim cô đập mạnh lấy dũng khí, nghẹn ngào nói, là tôi đây. Hà Văn Hạo nắm điện thoại sừng sốt. Ánh mắt hắn lóe sáng, chậm rãi nói, bây giờ cô đang ở đâu? Hà Tuyết vừa nghe Hà Văn Hạo hỏi, càng bị ủy khuất, nước mắt từng giọt rơi xuống. Cô vội vã hít mũi đỏ bừng. Hiện tại tôi ở tại một thị trấn nhỏ. Hà Văn Hạo nắm điện thoại yên lặng nghe. Tôi gọi cho anh chị là... Hà Tuyết đột nhiên có chút mờ mịt, không biết phải làm sao, nước mắt rơi xuống. Hà Văn Hạo hơi chút thở dốc, cắn răng nói, thế nào, nhớ tôi à? Hạ Tuyết sửng sốt trong lòng tê dại. Hà Văn Hạo cười lạnh. Nếu đã quyết định đi rồi gọi điện làm gì? Buổi tối hôm ấy đến tặng quà, vội vã đi như thế, không một chút lưu luyến, như vậy rất tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net